Năm thứ ba làm thuốc ức chế cho sếp. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong yên bình, Cẩn Thừa thỉnh thoảng xuất hiện. Cứ như con mèo ướt nước vồn vã đòi hôn đòi ôm, nhưng hắn thường biến mất lúc nửa đêm. Sáng tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã âng, uội ngắt tự bao giờ. Hắn không nói, tôi cũng chẳng hỏi. Trên mạng vẫn không tìm thấy tin tức gì về hôn sự giữa hai nhà họ Cận và Bạch. Cho đến khi lá cây hai bên đường ngả màu vàng úa. Cho đến khi thành phố A đón trận tuyết đầu mùa, tôi chống cằm bên cửa sổ, hào hứng quay video khoe Cận Thừa. Hắn vẫn bận rộn, trả lời tin nhắn chậm gì, nhưng hễ có thời gian, dù khuya mấy cũng gửi vài dòng đáp lại. Đứa bé dưới đường nhảy cẫng lên trong chiếc mũ len đỏ rực. Mẹ ơi, đi xem pháo hoa ở quảng trường đi. Được thôi, nhưng con phải ngoan không được chạy nhảy, ngã là không đi đâu đấy. Ánh đèn đường kéo dài hai bóng mẹ con thành vệt dài lê thê. Bỗng tôi cũng muốn đi xem pháo hoa, liếc nhìn những bóng đen vẫn lặng lẽ canh giữ các ngóc ngách, tôi thở phào. Khoác lên chiếc áo phao đôi Cận Thừa tặng, tôi ra khỏi nhà. Ngồi taxi an toàn, nhìn những dải đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua, lòng dâng lên niềm vui khó tả. Xe cộ càng lúc càng ùn tắc, tốc độ chậm như rùa bò. Tôi đành xuống xe đi bộ, tài xế cảm kích, dúi vào tay tôi bông hồng còn thơm mùi sáp, bảo cái này dành cho vợ ông ta. Cười nhận bông hoa, tôi thong thả dạo bước, trời sầm tối hơn, pháo hoa bất ngờ bung nở, rực rỡ sắc màu ích, é toang màn đêm. Dòng người đổ dồn về một hướng, bị cuốn theo đám đông, không hiểu sao tôi cũng lọt được vào trung tâm quảng trường. Màn hình lớn đang đếm ngược, cặp đôi bên cạnh thì thầm về màn B, án pháo hoa khổng lồ sắp diễn ra. Tim tôi nôn nao chờ đợi, ánh sáng mờ ảo từng chùm nhảy múa, dần hiện thành dòng chữ. Cận Thừa và Bạch Y sắp kết hôn, tôi đứng xì ết, tê chân, những chiếc gai hồng còn sót lại trong lòng bàn tay đờ, âm tứ M, óng. Pháo hoa vẫn rực sáng, liên tục tạo thành những lời chúc mừng về ngày cưới, về hạnh phúc viên mãn. Bỗng mấy gã mặc đồ đen từ đâu xông tới, trùm kín đầu lôi tôi về nhà. Vừa vào cửa, tôi lập tức mở máy tra tin tức hôn sự của họ. Màn hình trống trơn, nhắn bạn thân nhờ vả, mới biết tin đồn đã rục dịch từ 3 tháng trước, nửa tháng trước hai chú rể còn công khai xuất hiện cùng nhau. Hay lắm, để giấu tôi, họ còn thiết kế riêng cho tôi một mạng lưới ảo à, trái tim như bị đê, ao cù đờ, âm nát. Tôi cố gắng gọi cho Cận Thừa, chuông reo vô vọng, tôi bật cười, xoay người lao vào phòng. Moi từ đáy tủ lọ nước hoa hương trà trắng thứ tôi giấu như báu vật. Vặn nắp, đổ sạch sẽ xuống bồn cầu. Mùi hương nồng nặc bốc lên nghẹt thở, kinh tởm đến phát ói. Tôi ấn mạnh nút xả nước. Cận Thừa, cút mẹ mày đi. Thay trang phục cải trang, tôi lẻn qua đám người đen đang hỗn lo. Ạn dưới lầu, may mà đã dò trước các lối đi của chúng. Vụ hôm nay khiến chúng như ong vỡ tổ, tôi dễ dàng lẫn vào dòng người. Rút kinh nghiệm lần bị phong tỏa ở sân bay, lần này tôi chọn taxi. Vứt điện thoại giữa đường, trên người chỉ mang theo giấy tờ. Lần này, tôi đã thoát khỏi thành phố A thành công. Cách chương.